Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cẩm nhìn thấy đối phương, trợn tròn mắt, đương trường bị dọa hôn mê. Kiếp trước tôi chắc đã làm rất nhiều điều ác, hôm nay lại để tôi gặp phải cảnh tượng này. Tôi cũng rất muốn ngất đi như Lý Cẩm, nhưng nghĩ lại, cô ta không thể xuyên qua màn hình, tôi lại yên tâm rồi. Nói thật, lần sau có cảnh tượng này, có thể làm cái cảnh báo trước được không? Tôi thực sự bị dọa sợ rồi. Tạ mời, tôi đang ở nhà, vừa bị dọa ngất. Tống Tử Chân nhìn thấy làn đạn và cả Lý Cẩm ngất đi, hơi có chút áy náy. Xin lỗi nha, Tống Tử Chân nói, cô ấy vẫy tay với nữ quỷ. Cô đến đây, chào đại sư một tiếng. Nữ quỷ ngơ ngác nghe theo tiếng gọi của Tống Tử Chân mà đi đến trước màn hình. Sau đó, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ấy vẫy tay với livestream. Tôi, cô ấy, gặp quỷ số lần cũng không ít. Hôm nay mới được gặp quỷ ngoan ngoan hiểu chuyện lễ phép như vậy. Còn thật sự nghe lời, chào hỏi. Kỳ Giao Quang nhìn đối phương. Tống Tử Chân vội vàng giới thiệu. Đại sư, cô ấy tên là Bàng Vân Tú. Hôm qua, chính là cô ấy đã cứu tôi. Nếu không phải cô ấy, có lẽ tôi đã gặp chuyện rồi. Sau đó, Tống Tử Chân kể lại mọi chuyện tối qua. Hóa ra, Lý Cẩm đưa Tống Tử Chân đến cửa nhà. Lý Cẩm rời đi. Tống Tử Chân chợt nhớ ra mình có thứ chưa mua. Định đi mua rồi mới về nhà, nên lại đi ra ngoài. Kết quả đi qua một ngõ tối, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Bất ngờ túm lấy cổ Tống Tử Chân, rồi định kéo sang một bên. Tống Tử Chân dùng sức giãy giụa, vì người đàn ông không ngờ đến cô vậy mà có sức lực lớn như vậy. Đã lơi lòng một chút nên Tống Tử Chân thực sự đã vùng vẫy thoát được. Cô lập tức định chạy. Kết quả đối phương lại mang theo D, A, O. Ngay khi Tống Tử Chân tuyệt vọng, tưởng chừng mình sắp C, H, E, T rồi. Bàng Vân Tú xuất hiện, trực tiếp dọa tên đàn ông đó đến mức D, A, O cũng cầm không nổi, tè ra quần rồi chạy mất. Còn Tống Tử Chân nhìn thấy Bàng Vân Tú từ hư không lơ lửng xuất hiện, trợn tròn mắt. Giống như Lý Cẩm, mất đi. Tỉnh lại lần nữa, là ở trong nhà máy. Ban đầu Bàng Vân Tú cũng không dám gặp Tống Tử Chân, Tống Tử Chân cũng sợ. Nhưng khi trời sáng, Tống Tử Chân đã hồi phục lại một chút tinh thần, cộng thêm trời sáng, cũng cảm thấy tự tin hơn một chút. Dù sao thì Bàng Vân Tú đã cứu cô ấy không phải là người vong ân phụ nghĩa, nên đã chủ động nói chuyện với Bàng Vân Tú. Cách chương.